Thời gian cực nhanh, thẳng đến 30 năm trước, bởi vì không có tìm được thi thể, Ngô Tiểu Tiểu sinh tử thụ vẫn không hề động, đột nhiên từ từ chuyển sinh, thế mà chậm rãi xanh tươi trở lại. Nói tới chỗ này, Lạc Ly sừng sốt nói, Ngô Tiểu Tiểu chưa có chết. Hồ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, không chỉ là như thế, hồn đăng thế mà cũng một lần nữa sáng lên, tuy chỉ có một điểm ánh sáng nhạt. Lạc Ly nói, à, vậy thì tốt quá, Ngô Tiểu Tiểu chưa có chết, hoặc là nói một lần nữa sống lại, trở về nhân gian. Hồ Thiện Chân Quân nói, không cần quá cao hứng, chúng ta trải qua tầng tầng luận chứng, cuối cùng chỉ có một khả năng, đó là bất tử tông. Nhục thân Ngô Tiểu Tiểu, bị người tế luyện thành cương thi cho nên sinh tử thụ một lần nữa xanh tươi trở lại, mà hồn phách của nàng, còn sót lại, không có bị đối phương phát hiện, giấu ở bên trong cương thi cho nên mới có dấu hiệu sống lại. Lạc Ly nhất thời sừng sốt nói, à cái này phải làm sao mới tốt, Hồ Thiện Chân Quân nói, vô luận như thế nào, biết nàng còn đó, chúng ta phải đem nàng tìm trở về. Quản chi đối với bất tử tông toàn lực chiến một trận. Chúng ta 30 năm nay, đối với bất tử tông từ trên xuống dưới, phát động các loại trinh sát nhưng mà đều không có tìm được nàng. Cuối cùng ta nghĩ đến một biện pháp, ở đạo tông có một bí pháp, có thể tìm tung hỏi tích. Nói đến đạo tông, Lạc Ly sừng sốt, hắn nhớ tới năm đó gặp qua đệ tử đạo tông kia, giống như tên là Niếp Thiến Nhi, chỉ chớp mắt sau bao nhiêu năm, không biết nàng này hiện tại như thế nào. Hồ Thiện Chân Quân tiếp tục nói, nhưng mà đệ tử đạo tông tung tích khó tìm, căn bản tìm không thấy. Cho nên, Lạc Ly ta lệnh cho ngươi, trước tới U Minh Tông, đi tìm Kim Thiền Chân Quân, hắn chính là chấp sự. Góc truyện audio.com, phụ trách ngoại liên chi thứ tông môn U Minh Tông, đạo tông 3.000 năm này, thật ra vẫn đều là U Minh Tông che chở tìm được hắn, ngươi có thể thông qua hắn tìm được đệ tử đạo tông. Cách chương.